Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148.148. Đau chết mất, đau chết mất. Áp dự quỷ thú tiếng lòng không ngừng mà truyền tới Mộ Ca trong tai. Mộ Ca nghe, ánh mắt cũng dần dần mang lên một tia lo lắng, vội vàng hỏi: Ngươi làm sao vậy? Giống giống giống, ta bổ quá mức. Mộ Ca nghe, trong tay động tác cứng đờ. Nàng không biết nói, áp dự quỷ thú chính mình còn không biết những cái đó quỷ thảo hiệu dụng sao? Xứng đáng, nhìn áp dự quỷ thú. Mộ Ca chậm rãi mở miệng nói, trong giọng nói còn có một loại hận sắt không thành thép ý vị ở. Kẻ ngu dốt, ngươi thế nhưng còn mắng ta. Áp dự quỷ thú ở trong lòng ủy khuất địa đạo, trên mặt cũng đối Mộ Ca gào thét. Chẳng qua đối lập với ngày thường kia kiêu ngạo ngự khí, lúc này có vẻ có vài phần suy yếu mà thôi. Bổ quá mức, đơn giản ngươi liền chậm rãi tiêu hóa đi. Dù sao không chết được ngay sau đó. Mộ Ca tâm đại đạo, hừ, ngươi liền nghĩ xem ta bổ chết, sau đó kế thừa ta quỷ thảo. Mộ Ca ngoặc kép, nàng rốt cuộc thu thế nào một con lại xuẩn lại nhị thú sủng? Không, không đúng, này thú sủng không phải nàng chủ động thu. Theo sau, bang mà một chút, Mộ Ca đánh một chút áp dự quỷ thú đầu. Dựa theo ngươi ngày thường tu luyện phương thức tiêu hóa một chút, giống ta bình thường ăn quỷ, không cần tiêu hóa a. Nghe vậy, Mộ Ca dừng một chút. Có hay không có thể là ngươi muốn thăng cấp, giống như là tới rồi điểm tới hạn, mà này quỷ thảo vừa lúc trợ áp dự quỷ thú đột phá. Nghe được Mộ Ca nói, áp dự quỷ thú ngẩn người, theo sau phản ứng lại đây, ở trong lòng nói thầm một câu, ta đều vài ngàn năm không thăng cấp, theo sau bắt đầu hồi ức thượng một lần thăng cấp cảnh tượng. Giống như thật là, Mộ Ca nghe, khóe miệng thật sự nhịn không được lại chịu chịu, ở trong lòng nói một tiếng không đáng tin cậy, bất quá mấy ngàn năm không thăng cấp, này áp dự quỷ thú rốt cuộc sống bao lâu? Mộ Ca nghĩ nghĩ, vẫn là không chuẩn bị hỏi, nếu là thượng cổ thần thú, này tuổi tự nhiên không nhỏ, theo sau. Áp dự quỷ thú lập tức phản ứng lại đây bắt đầu tu luyện. Chung quanh âm sát khí bắt đầu đâu vào đấy vây thượng áp dự quỷ thú. Mà không biết qua bao lâu, này đó âm sát khí bắt đầu sôi nổi mà dũng mãnh vào áp dự quỷ thú trong cơ thể. Thấy thế, Mộ Ca thần sắc có chút kinh ngạc. Này áp dự quỷ thú phải dùng âm sát khí không khỏi quá nhiều đi. Hoặc là nói, bởi vì đối phương là quỷ thú, cho nên có vẻ liền đặc biệt không giống nhau. Cũng liền ở Mộ Ca nghĩ thời điểm, đột nhiên, chung quanh những cái đó âm sát khí đột nhiên lại cùng nhau tản ra. Giống như là áp dự quỷ thú đã hấp thu đủ rồi dường như. Cho nên, chờ Mộ Ca nhìn lại thời điểm, quả nhiên liền nhìn đến áp dự quỷ thú thân biên đã không có âm sát khí, mà nó trên người hơi thở tựa hồ đã trở nên nồng đậm lên. Mộ Ca loáng thoáng cảm thấy có chút quen thuộc. Đột nhiên, Mộ Ca đồng tử không khỏi mà co rụt lại. Này còn không phải là thuộc về quỷ thần lực lượng sao? Nguyên lai, này áp dự quỷ thú sớm đã là thú vương đỉnh. Hiện tại chẳng qua là nương này đó quỷ thảo lực lượng thăng cấp vì quỷ thần mà thôi. Nghĩ đến chính mình bên người nhiều một cái quỷ thần thú sủng, Mộ Ca trong lòng nhiều vài phần chờ mong. Nói như vậy, nàng cùng Từ lão cùng nhau rằng có thời điểm, ít nhất liền nhiều vài phần tự tin. Bởi vì nàng có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, có hai cái quỷ thần sẽ ở nàng bên cạnh hỗ trợ. Liền ở mộ ca cho rằng áp giữ quỷ thú thành công từ thú vương thăng cấp vì thần thú thời điểm. Đột nhiên phát hiện ở áp giữ quỷ thú phía trên không trung có thanh thế thật lớn lôi vân sinh ra. Nhìn này cổ lôi vân, mộ ca tim đập nhảy. Này lôi vân, thoạt nhìn giống như là có hủy thiên diệt địa khả năng giống nhau. Đây là thuộc về áp dự quỷ thú thiên kiếp sao? Mộ ca nhớ tới phía trước xem qua tư liệu, cùng quỷ so sánh với quỷ thú tiến giai muốn gian nan nhiều, bởi vì quỷ thú kia nghịch thiên thực lực, có thể nói, cùng giai quỷ thú là có thể nghiền áp cùng giai quỷ, thậm chí có thể siêu việt một cái giai đoạn, chính là bởi vì như vậy. Cho nên quỷ thú thăng cấp muốn so quỷ muốn gian nan nhiều. Thậm chí, có chút cường đại quỷ thú ở thăng cấp khi còn sẽ gặp được thiên kiếp. Thiên kiếp xuất hiện chính là vì ức chế cường đại quỷ thú xuất hiện. Bởi vậy thăng cấp càng cao quỷ thú thăng cấp khi gặp được tình huống cũng sẽ càng không xong. Này áp giữ quỷ thú hiện tại muốn thăng cấp đến thần thú. Chờ nó thăng cấp lúc sau, này một phương thế giới chỉ sợ cũng không có gì có thể địch nổi áp giữ quỷ thú. Lấy áp giữ quỷ thú tính tình, chỉ sợ những cái đó quỷ đều không đủ nó tắc kẽ răng. Mộ ca mãnh liệt hoài nghi, như vậy thiên kiếp căn bản là vì hủy diệt áp giữ quỷ thú mà tồn tại. Bởi vì nó người trước người sau tạo không ít nghiệt. Mộ ca nhìn kia còn ở ấp ủ lôi điện, đồng tình mà nhìn thoáng qua áp giữ quỷ thú. Lúc này áp giữ quỷ thú vừa mới thăng cấp hoàn thành, cũng cảm giác được chính mình trên đỉnh đầu hủy thiên diệt địa thanh thế. Cường đại nữ quỷ thú ở đối mặt thiên uy thời điểm, đều cảm thấy tâm sinh sợ hãi. Ngay sau đó, áp giữ quỷ thú đã cọ cọ tiến đến mộ ca bên người. Hướng tới nàng gầm nhẹ nói, hiển nhiên là ở làm nũng, nhưng mộ ca lại sẽ không bị dễ dàng mà đã lừa gạt đi. Bởi vì nàng nghe thấy được nó tiếng lòng, có điểm hơi sợ, cảm giác có sinh mệnh nguy hiểm. Kẻ ngu dốt, này lôi so ngươi muốn dọa người nhiều, nếu là ngươi lúc trước lợi hại điểm, ta liền sống không nổi nữa. Ai? Cố mà làm hướng ngươi làm nũng một chút, sau đó làm ngươi giúp hạ ta, có thể dẫn lôi hẳn là đối này lôi có biện pháp đi. Mộ ca nghe áp giữ quỷ thú tiếng lòng, cũng không biết nên nói một ít cái gì cho thỏa đáng. Nói nó đáng thương, nhưng kia nói lại làm người cảm thấy thiếu chịu. Nhìn kia lôi vân, mộ ca sờ sờ áp giữ quỷ thú đầu nói, đây là ngươi cần thiết trải qua lôi kiếp, tuy rằng nói tiếng thế to lớn điểm, nhưng ngươi nếu có thể vượt qua sẽ trở nên rất lợi hại. Ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi, ngao, này một tiếng áp giữ quỷ thú nhẹ gọi. Hiển nhiên mà là thật cao hứng, sau đó tung ta tung tăng ly mộ ca một khoảng cách. Ha ha. Kẻ ngu dốt chính là kẻ ngu dốt, bị ta một làm nũng liền thu phục. Mộ ca, ngoặc kép, đột nhiên hảo muốn cho này xuẩn thú bị sét đánh bị chết. Trong lòng là như vậy tưởng, nhưng là mộ ca vẫn là chậm rãi ở ngồi chuẩn bị. Nàng hiện tại có thể làm, chính là họa dẫn lôi phù, đêm này đó lôi dẫn tới chính mình sở họa dẫn lôi phù thượng. Có thể cho áp giữ quỷ thú giảm bớt một ít áp lực. Đến nỗi lại nhiều, liền xem áp giữ quỷ thú mệnh. Lúc này, kia lôi vân đã đem núi U Minh toàn bộ đỉnh núi đều bao phủ xuống dưới. Núi U Minh các nơi quỷ thú chạy trối chết, trốn tránh ở chính mình động phủ bên trong run bần bật. Tới núi U Minh muốn bắt giữ quỷ thú quỷ nhóm phát hiện bọn họ muốn bắt quỷ thú một đám không thấy bóng dáng, trừ lần đó ra, bọn họ cũng phát hiện một chỗ đỉnh núi thượng kia mặt thật lớn lôi vân. không ít đội ngũ đều nhìn chằm chằm bên này. Đây là có quỷ thú tiến giai sau thiên kiếp, có thiên kiếp quỷ thú giống nhau rất lợi hại. Hơn nữa thiên kiếp sau sẽ thực suy yếu. Này quỷ chưa hết chi ngữ, hiện trường quỷ đều nghe minh bạch. Không thể nghi ngờ chính là sấn quỷ thú độ kiếp lúc sau đi nhặt của hời thôi. Chính là này thiên kiếp thoạt nhìn rất lợi hại. Chỉ sợ này độ kiếp quỷ thú thực lực cũng không đơn giản thì tính sao? Độ kiếp xong hắn chỉ sợ cũng chưa cái gì năng lực phú quý hiểm trung cầu. Ở như vậy nghị luật bên trong, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tới gần này khôi địa giới. Mà bọn họ đến thời điểm, lại bị trước mắt một màn cấp sợ ngây người. Bọn họ đương nhiên nhận được này chỉ áp giữ quỷ thú cùng mộ ca. Nhìn đến áp giữ quỷ thú phải tiến giai, một đám tâm thần không khỏi mà run lên. Cái này áp giữ quỷ thú đã là thú vương, hiện tại phải tiến giai, kia chẳng phải là thần thú sao? Này áp giữ quỷ thú thành thần thú, bọn họ này đó quỷ chẳng phải là muốn trở thành nó đồ ăn? Thực mau có quỷ tầm mắt dừng ở mộ ca trên người, sau đó nhẹ nhàng mà hô một hơi. May mắn, này áp giữ quỷ thú còn có một cái chủ nhân ở. Có cái này chủ nhân ở, liền sẽ không giống trước kia giống nhau không kiêng nể gì ăn quỷ. Trừ lần đó ra, này lôi là khắc tà chi vật. Ai biết này áp giữ quỷ thú có thể hay không vượt qua đâu. Không có ban đầu thu phục tâm tư, không ít quỷ ở cách đó không xa nhìn náo nhiệt. Nói như vậy, quỷ giới bên trong sinh ra thiên kiếp chỉ biết nhận chuẩn độ kiếp quỷ hoặc quỷ thú. Mặt khác quỷ chỉ cần tránh xa một chút là sẽ không bị liên lụy tới. Liên ở này đó quỷ nhìn thời điểm, có quỷ chú ý tới mộ ca giống như lấy ra một ít bàn ghế cùng với lá bùa chờ. Nhìn một màn này, không ít quỷ tức khắc gì một tiếng. Nàng muốn làm cái gì? Không biết, hình như là ở vẽ bùa họa cái gì phù đâu. Ngoặc kép, ở chúng quỷ nghị luận trong tiếng, mộ ca đã chuẩn bị tốt hết thảy. Cảm giác chung quanh tầm mắt, nhịn không được hô một hơi. Lần này, nàng người thân phận khả năng thật sự muốn giữ không nổi. Quỷ nếu sinh thời có thể vẽ bùa, sau khi chết sẽ vẽ bùa cũng bình thường. Nhưng quỷ giới, trước nay đều không có quá quỷ có thể họa dẫn lôi phù. Bởi vì chỉ sợ dẫn lôi phù vừa mới vừa họa bắt đầu, liền sẽ bị lôi cấp đánh chết. Cho nên, chỉ có nàng là người này một điều kiện mới có thể làm được. Lúc này, mộ ca cũng cầm không ít lá bùa ném cho áp giữ quỷ thú, làm nó mượn dùng này đó lá bùa chống đỡ một chút kiếp lôi. Lôi vân đã ấp ủ không sai biệt lắm. Theo sau ở áp giữ quỷ thú chuẩn bị dưới, đạo thứ nhất kiếp lôi xuống dưới, trực tiếp liền nặng nề mà nện ở áp giữ quỷ thú trên người. Tức khắc chi gian, áp giữ quỷ thú thân thượng liền có tư tư lôi quang ở lập lòe. Nhìn đều cảm thấy thấm hoảng. Lại xem áp giữ quỷ thú thân biên những cái đó thảo, đã sớm bị sét đánh không thành bộ dáng. Bất quá xem áp giữ quỷ thú bộ dáng, tựa hồ còn có thể thừa nhận được. Chỉ là không biết này áp giữ quỷ thú lôi kiếp thuộc về nào một loại. Một loại 7749 nói, mỗi một đạo thế lực ngang nhau. Loại này nói rõ là tính toán buông tha ngươi. Mặt khác một loại là 9981 đạo, trừ bỏ số lượng thượng tăng nhiều ở ngoài, mỗi một đạo còn sẽ so trước một đạo mạnh hơn không ít. Thực mau, ở quỷ nhóm suy tư bên trong, đạo thứ hai xuống dưới, chỉ là thực mau, rất nhiều quỷ thấy được. Nhìn đến đạo thứ hai xuống dưới thời điểm đột nhiên phân lưu thành hai khối. Trong đó một đạo dừng ở áp giữ quỷ thú trên người. Mặt khác một đạo còn lại là tới rồi mộ ca trên người. Xong đời, mỗi cái quỷ ở chính mình trong lòng như vậy nghĩ. Chỉ là thực mau, sự tình phát triển làm quỷ nhóm trợn tròn hai mắt của mình. Kia bị phân ra tới lôi tựa hồ không phải dừng ở mộ ca trên người, mà là dừng ở mộ ca sở họa phù thượng. Như vậy đó chính là giận lôi phù. Không có khả năng, quỷ sao lại có thể họa giận lôi phù. Một quỷ kêu sợ hãi ra tiếng, trừ phi nàng không phải quỷ, là người. Một khác quỷ càng thêm kinh ngạc suy đoán nói, nghe bọn họ chi gian một hỏi một đáp, dừng ở mộ ca trên người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái càng nhiều. Nàng thật là người sao? Một người có thể ở quỷ giới hoành hành ngang ngược. Này quả thực quá không thể tưởng tượng hảo sao? Bất quá, có kia giận lôi phù nơi tay, nơi nào có quỷ dám đi trêu chọc nàng? Trừ phi tới rồi quỷ thần nông nỗi, mà bọn họ còn không có quên, vị này đã có quỷ thần ở sau lưng hộ giá hộ tống. Có lẽ, thực mau cũng có thể có một cái tân lực lượng so quỷ thần còn lợi hại thần thú. Người như vậy ở quỷ giới, đại khái, vẫn là có thể hành đến thông. Nghĩ, quỷ nhóm tiếp tục chú ý đến lôi kiếp. Hiện tại liền nhìn xem này áp giữ quỷ thú rốt cuộc có thể hay không thuận lợi thông qua. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, mỗi một đạo đều càng ngày càng cường. Nhìn chúng quỷ nhóm đều biết áp giữ quỷ thú muốn độ chính là 9981 đạo lôi kiếp. Áp giữ quỷ thú đối quỷ vốn dĩ chính là thiên nhiên áp chế. Bởi vì nó lấy quỷ vì thực. Cường đại như vậy tồn tại đích xác sẽ làm ông trời kiêng kỵ. Cũng không biết, này áp giữ quỷ thú nhiều một cái cũng chịu thiên đại yêu tha thiết chủ nhân. Không biết có thể hay không tránh được một kiếp, mà mộ ca, cũng chú ý tới này càng ngày càng cường lôi. Này lôi quả thực chính là hận không thể đương trường đem áp giữ quỷ thú cấp đánh chết ở đương trường. Thở nhẹ một hơi. Mộ ca che chắn từ áp dự quỷ thú thân thượng truyền đến, đau quá tiếng lòng. Lại lấy ra một con bút, bắt đầu hai bút, cùng vẽ. Nàng cũng tưởng nếm thử một chút, rốt cuộc có thể hay không. Mộ ca cách làm cuối cùng vẫn là thành công. Tuy rằng nói dùng tay trái họa lá bùa chất lượng cùng tay phải họa ra tới vô pháp tương đối. Nhưng lại cũng có thể đủ dẫn đường một bộ phận lôi điện chi lực. Mà này hai người thêm lên, tổng cộng hấp dẫn một nửa trở lên kiếp lôi. Áp giữ quỷ thú thoạt nhìn hiển nhiên dễ chịu rất nhiều. Chung quanh nhìn quỷ, còn có này thao tác. Bất quá mộ ca này gian lận hành vi, vẫn là khiến cho bầu trời kiếp lôi chú ý. Lại tiếp theo nói thời điểm, đột nhiên biến thành bốn đạo, trong đó có một đạo trực tiếp bôn mộ ca mà đến. Tựa hồ là mang theo uy hiếp, nhưng thực mau mà, này nói dư thừa kiếp lôi càng như là uy hiếp giống nhau. Dừng ở mộ ca bên cạnh người, kế tiếp vài đạo, đồng dạng cũng là như thế này, liền không có một đạo dừng ở mộ ca trên người. Nhưng thật ra đem mộ ca bên người mà cấp bổ một cái biến. Nhìn quỷ nhóm một đám khóe miệng không khỏi mà chịu chịu. Bọn họ nhưng không tin này kiếp lôi muốn phách một người thời điểm sẽ phách sai. Này biểu hiện, quả thực chính là không nghĩ phách. Người này so người, không, là quỷ so người, quả thực chính là sắp tức chết rồi. Không ít quỷ trực tiếp liền nghị luận lên, tựa hồ là cảm giác được chính mình bất công quá mức. Kiếp lôi tại hạ một lần thời điểm, lần này thật sự không có chém chặt, chỉ là cuối cùng thanh thế to lớn lôi điện rơi xuống mộ ca trên người khi đột nhiên biến thành một tia. Này một tia thoạt nhìn chẳng qua là ở cáo ngứa, quỷ nhóm, bất công. Thật sự ở bất công, có như vậy lôi sao, Mộ ca bị bổ tới thời điểm cũng là ngẩn người. Thật sự là bởi vì không có quá lớn cảm giác. Ngược lại là tê tê dại dại. Cảm giác rất thoải mái. Ngẩng đầu, nhìn kia phiến lôi vân thời điểm. Mộ ca trong lòng đột nhiên cảm thấy đối phương có chút đáng yêu. Xem ra sư phụ thật đúng là nói không tồi. Chính mình vận khí không tồi. Bất quá, mộ ca cũng minh bạch chính mình này đó vận khí là nơi nào tới. Tạm thời đêm này đó ý tưởng vứt chưa sau đầu. Mộ ca bắt đầu tiếp tục nghiêm túc họa dẫn lôi phù. Ở lôi vân phách mãn 9981 đạo lúc sau. Nó rốt cuộc dừng. Chỉ là kia ngưng tụ còn ở bùm bùm vang lôi vân hiển nhiên thoạt nhìn còn không có đã ghen bộ dáng. Ở trên bầu trời ngây người một hồi lâu lúc sau, lôi vân rốt cuộc tâm bất cam tình bất nguyện lui, mà áp dự quỷ thủ đang xem đến lôi mây tan đi thời điểm. Cả người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thoạt nhìn thật là suy yếu vô cùng. Chung quanh nhìn quỷ nhóm nhìn không khỏi mà một trận thổn thức. Nếu là không có mộ ca cái này chủ nhân ở, bọn họ khẳng định đều vây quanh đi lên. Bất quá nghĩ nghĩ, rồi lại cảm thấy, nếu là không có cái này chủ nhân nói, chỉ sợ áp giữ quỷ thú cũng không nhất định có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Bọn họ nhưng không có mộ ca kia một tay họa dẫn lôi phù bản lĩnh cùng không bị sét đánh bản lĩnh. Bọn họ nếu là động thủ can thiệp, một giây bị phách hồn phi phách tán. Mộ ca không để ý đến mặt sau những cái đó quỷ trong mắt kia phức tạp tầm mắt. Thu hồi chính mình đồ vật lúc sau liền đi tới áp giữ quỷ thú trước mặt. Thấp giọng nói, thế nào, ngao khá tốt. Bất quá nếu là có quỷ thảo lại cho ta ha ha nói, có lẽ là có thể khôi phục nghĩ thời điểm. Áp giữ quỷ thú đã bắt đầu loạn choạng đầu, hướng mộ ca ý bảo muốn ăn quỷ thảo. Đợi lát nữa đi, quỷ lắm lời tạp, cho dù không ít quỷ bởi vì áp giữ quỷ thú có điều kinh sợ, nhưng nên tránh cho phiền toái. Mộ ca cảm thấy vẫn là muốn tránh tránh. Thấy mộ ca minh bạch chính mình ý tứ, lại bởi vì có mặt khác quỷ tồn tại không cho nó ăn. Áp giữ quỷ thú tức khắc liền tức giận lên, theo sau, bò lên thân mình, bay nhanh mà chạy tới một chúng xem náo nhiệt quỷ diện trước. Hùng hổ giống một tiếng, đều cút cho ta bằng không ăn các ngươi. Mộ ca nghe được áp giữ quỷ thú tiếng lòng, mà hiển nhiên những cái đó quỷ cũng đã nhận ra kia mở miệng áp giữ quỷ thú uy hiếp. Ngay sau đó, tức khắc lập tức giải tán. Thấy xem náo nhiệt quỷ đều không còn nữa, áp giữ quỷ thú tung ta tung tăng mà đi tới mộ ca trước mặt. Trở thành thần thú lúc sau, nó cảm giác chính mình trên người lực lượng phiên không biết nhiều ít lần. Chờ nó khôi phục hảo, gặp được kia mạnh mẽ đem chính mình khế ước quỷ thần, nó nhất định sẽ không bị đối phương đè nặng. Đến nỗi cái này kẻ ngu dốt, hừ, xem ở nàng giúp chính mình trở thành thần thú phân thượng, nó liền đại phát từ bi làm nàng đi theo nó bên người đi. Hơn nữa, có nàng ở, mặt khác quỷ nhất định sẽ không cảm thấy nó là cái uy hiếp. Áp giữ quỷ thú ở trong lòng bàn tính đánh đến là bạch bạch vang. Nó không biết chính là, này đó ý tưởng đều ở bất chi bất giác truyền tới mộ ca trong đầu. Mộ ca nghe xong lúc sau cũng không biết nên nói cái gì là hảo. Bất quá, ít nhất hiện tại nó không có tính toán rời đi chính mình. Hoặc là nói, nó cũng không có cách nào rời đi. Mộ ca cảm thấy chính mình ở trình độ nhất định thượng chân tướng. Lúc này, áp giữ quỷ thú lại tung ta tung tăng mà đi tới mộ ca bên người. Sau đó lại bắt đầu nhẹ giọng mà giống lên. Đó là bởi vì nó phát hiện, làm nụng đối mộ ca hữu dụng. mà đã sớm xem thấu áp dự quỷ thú tâm cơ mộ ca, tự nhiên sẽ không theo áp dự quỷ thú so đo. Theo sau từ áp dự quỷ thú trên cổ túi chữ vật lấy ra một cái hộp gỗ. Sau đó đem một cái quỷ thảo tiếp tục cấp áp dự quỷ thú ăn. Ăn lúc sau, áp dự quỷ thú thân thượng thương lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ hảo lên. Mà áp dự quỷ thú trên người khí thế cũng càng ngày càng cường liệt. Nhìn ngạo nghệ ngẩng đầu, làm như bệ nghệ thiên hạ áp dự quỷ thú. Mộ ca đột nhiên cảm thấy, có lẽ thu này chỉ áp dự quỷ thú cũng là chính mình tới quỷ giới thu hoạch chi nhất. Đêm nay qua đi còn có 4 ngày. Này 4 ngày, ngươi nhớ rõ muốn thu liễm hơi thở, mộ ca nhắc nhở nói. Giống, rông dài, mộ ca trực tiếp xem nhẹ. Theo sau tiếp tục bắt đầu ở núi U Minh đi dạo lên. Này một chuyến tới thật sự là quá đáng giá. Cứ như vậy, mộ ca cứ như vậy ở trên núi lại ngây người 5 ngày. Tới rồi cùng chấn cô hồn chấn trường ước định tốt nhật tử. Mộ ca mang theo áp dự quỷ thú xuống núi. Bởi vì áp dự quỷ thú tồn tại, dọc theo đường đi, mộ ca liền thu được không ít khác nhau tầm mắt. Đối này, mộ ca cũng chỉ có thể thói quen. Mà áp dự quỷ thú đối với loại cảm giác này rất là cao hứng. Đối với chung quanh tới tầm mắt, kia đầu nâng chính là cao cao. Quả thực chính là muốn nâng đến bầu trời đi. Kia phó ngạo nghệ sắc mặt làm mộ ca nghĩ tới một cái từ. Ngạo kiều, lúc này, thành U Minh thành chủ phủ. Thành U Minh bốn thành chủ lúc này đang cùng chấn cô hồn chấn trưởng nói lên áp dự quỷ thú sự. Ngươi biết không, gần nhất thành U Minh chúng đều đang nói núi U Minh ra một cái thần thú. Mà này thú đã có chủ nhân, là cái gì thú? Chấn cô hồn chấn trưởng không chút để ý mở miệng nói. Có chủ thần thú tính nguy hiểm chỉ sợ muốn hàng thượng không ít. Ít nhất bắt chẹt chủ nhân chính là, cái này thần thú đại khái chính là mấy ngày hôm trước lôi kiếp chung tồn tại xuống dưới. Cũng không biết ai vận khí như vậy hảo, có thể khế ước độ kiếp qua đi quỷ thần. Nghe được chấn cô hồn chấn trưởng ngự khí, bốn thành chủ bất đắc dĩ mở miệng nói, nếu là bình thường quỷ thú liền không cần thiết như vậy chú ý. Là áp dự quỷ thú, áp dự quỷ thú. Nghe thế bốn chữ, chấn cô hồn chấn trưởng động tác không khỏi mà dừng một chút. Sẽ không trùng hợp như vậy đi. Mấy ngày trước, này áp dự quỷ thú mới bất quá là thú vương. Thú vương đến thần thú nơi nào là như vậy hảo vượt qua. Hơn nữa vẫn là áp dự quỷ thú loại này sát thú. Bất quá là áp dự quỷ thú, lại có chủ nhân, còn ở núi U Minh. Chấn cô hồn chấn trưởng nghĩ như thế nào đều cảm thấy là hắn biết nói một người một thú. Nếu thật là lời nói, vị này mộ tiểu thư thật đúng là chính là khí vận vô địch. Lại nói tiếp, này núi U Minh mấy ngày nay ra không ít chuyện, phía trước thời điểm lăng không kia mau địa phương đột nhiên xuất hiện sơn động. Không ít quỷ ở bên trong được đến một ít quỷ khí cùng quỷ thảo. Nhưng cũng có không ít người ngã xuống ở bên trong. Bốn thành chủ tiếp tục nói. Núi U Minh chính là đắm chìm thật lâu. Gần nhất thật đúng là chính là có điểm náo nhiệt. Chấn cô hồn chấn trưởng nghe, đột nhiên cảm thấy việc này cùng mộ ca chỉ sợ cũng thoát không được can hệ. Ngươi thoạt nhìn giống như có điểm không thích hợp lúc này. Bốn thành chủ chú ý tới chấn cô hồn chấn trưởng không thích hợp. Vội vàng hỏi, không có gì, chính là nhớ tới một sự kiện. Ta không phải cùng ngươi đã nói ta từ một cái lai lịch không rõ quỷ thần trên tay cứu một người sao? Nàng muốn đi núi U Minh tìm U Minh Thảo. Ta mang nàng đi. trực tiếp cho nàng khế ước một cái thú vương, sau đó đâu? Bốn thành chủ tò mò hỏi. Hắn nhớ rõ, đối phương nói qua, người kia tiềm lực vô hạn. Ta lúc ấy cho nàng khế ước thú vương chính là áp dự quỷ thú. Ngươi có thể tin tưởng, này ngắn ngủn mấy ngày nội nàng liền thành công là một cái áp dự quỷ thú từ thú vương biến thành. Thần thú sao? Trấn cô hồn trấn trưởng nói, cảm thấy chính mình vẫn là coi thường mộ ca tiềm lực. Một người tiềm lực như thế nào? Trừ bỏ tự thân tư chất nỗ lực ở ngoài, quan trọng nhất vẫn là vận khí. Đừng tưởng rằng vận khí là hư vô phiêu phiêu. Vận khí đối một cường giả ra đời có cực kỳ chú ý tác dụng. Dựa theo ngươi nói như vậy, cái này tiểu cô nương thật đúng là khó lường. Nàng giống như mới 18 tuổi đúng không? Bốn thành chủ hỏi ngược lại. Lúc này nói ra lúc sau mới cảm thấy có chút làm người cứng lưỡi. Ân trấn cô hồn trấn trưởng đáp. Xem ra hắn nhất thời hảo tâm như là cứu một cái khó lường người. Cứ như vậy, ta liền càng tò mò núi U Minh Thượng đã xảy ra cái gì, bốn thành chủ nói. Vội vàng khiến cho chính mình thủ hạ đi hỏi rõ ràng kia áp giữ thần thú sự. Trong chốc lát sau, bốn thành chủ thủ hạ đã trở lại. Nói nội dung cũng ở soát bốn thành chủ cùng trấn cô hồn trấn trưởng thế giới quan. Cái kia chủ nhân dùng dẫn lôi phù dẫn lôi. Cái kia lôi cảnh cáo cái kia chủ nhân. Lại không bổ vào nàng trên người. Cuối cùng không có biện pháp. Bổ một ít cùng tóc ti khác thường lôi. Này, trấn cô hồn trấn trưởng nghe. Như suy tư gì. Vẫn luôn đều biết công đức tu sĩ cùng lôi linh căn người đều là trời cao sủng nhi. Không nghĩ tới hai dạng khác biệt có người vận khí là như vậy hảo. Lại nói tiếp, ngày đó nếu là ta không cứu nàng, nàng chỉ sợ cũng có thể từ kia quỷ thần trong tay chạy thoát. Loại người này, thật sự không dễ dàng chết. Bốn thành chủ nghe xong, thần sắc cũng là thập phần kỳ quái. Nếu không phải rất nhiều quỷ tận mắt nhìn thấy đến, ta tưởng ta cũng không trở về tin tưởng. Nếu thật là như vậy, chỉ cần không cùng vị này trở mặt, cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Hơn nữa, nàng là cá nhân, sớm hay muộn sẽ rời đi quỷ giới, bốn thành chủ nói. Nhưng thật ra ân tâm nhiều. Nếu người này là quỷ giới quỷ, hắn mới yêu cầu nhọc lòng. Bởi vì này một loại cùng hắn đối nghịch đều không có cái gì kết cục tốt. Ân, hơn nữa, ta còn giúp nàng, kế tiếp nói, có năng lực nói, ở nàng ở quỷ giới thời điểm, liền bảo nàng một mạng, hy vọng cũng có thể kết cái thiện duyên. Trấn cô hồn trấn trưởng bình tĩnh tự nhiên nói, tới rồi bọn họ cái này giai đoạn, giống nhau đều sẽ không theo tầng dưới chót nhân vật liên lụy quá sâu. Như thế một cái ngoài ý muốn. Thuận tiện mà hắn đang suy nghĩ muốn như thế nào bảo cô nương này mà sẽ không để cho người khác tưởng nhiều. Không nghĩ tới này ngủ gà ngủ gật, liền có gối đầu trực tiếp đưa lên môn. Hắn lấy cớ này mặc cho ai đều sẽ không hoài nghi. Mà bốn thành chủ nghe thời điểm cũng gật gật đầu. Thật là có thể. Dù sao bảo nàng một mạng đối với ngươi mà nói chẳng qua là thuận tay tay. Nghe vậy, trấn cô hồn trấn trưởng cười cười, theo sau nói, nàng hôm nay cũng tới rồi cùng ta hội hợp nhật tử, hẳn là sẽ đến thành U Minh. Nàng làm ta mang nàng đi trấn Mỹ Ngọc. Cứ như vậy, vẫn là muốn mượn các ngươi truyền tống trận, không quan hệ, tùy tiện dùng. Bốn thành chủ không sao cả nói. Theo sau, hai người nói chuyện phiếm vài câu lúc sau liền đình chỉ nói chuyện phiếm. Trấn cô hồn trấn trưởng trước tiên rời đi, mà bốn thành chủ thần sắc như suy tư gì. Thành U Minh cửa thành, Mộ Ca cùng áp dự quỷ thú hai người lúc này liền đứng ở cửa thành. Lui tới quỷ thường thường mà ở trộm ngắm Mộ Ca cùng áp dự quỷ thú. Giờ khắc này, Mộ Ca thật đúng là có một loại chính mình là con khỉ cảm giác. Rốt cuộc có cái gì đẹp ở Mộ Ca trong lòng phun tào thời điểm. Trấn cô hồn trấn trưởng rốt cuộc xuất hiện ở Mộ Ca trước mặt. Mộ Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi, trực tiếp đón đi lên. Mà một bên áp dự quỷ thú lúc này lại gầm nhẹ một tiếng, hướng tới trấn cô hồn trấn trưởng bay qua đi. Sấm sét ầm ầm chi gian, một quỷ một thú liền trực tiếp đánh lên. Mộ Ca đứng ở tại chỗ, nhìn một màn này, khóe miệng không khỏi mà một nhấp. Thế nhưng vừa thấy mặt liền đánh lên. Hừ hừ, làm ngươi khống chế ta nhận chủ, ta muốn đánh liền mẹ ngươi đều không quen biết. Này áp dự quỷ thú thật đúng là chính là mang thù. Hai cái quỷ thần cấp bậc người đánh nhau, chung quanh quỷ nhóm tức khắc trốn rất xa. Chậm hơn vài bước trực tiếp đã bị hai cái đánh nhau hơi thở cấp thương tới rồi. Chỉ có Mộ Ca, cho dù đang ở bọn họ giao chiến trong vòng, nhưng không có đã chịu một chút ảnh hưởng. Chỉ có thể thuyết minh này một quỷ một thú đều tránh đi Mộ Ca. Thấy thế, Mộ Ca may mà liền đứng ở một bên nhìn. Nghe tin tới rồi bốn thành chủ vừa đến đặt hiện trường. Chuyện thứ nhất chính là ở trấn cô hồn trấn trưởng cùng áp dự quỷ thú chung quanh thiết chí một cái kết giới. Đầu tiên là lo lắng nhìn trấn cô hồn trấn trưởng, theo sau nhìn hai người chi gian càng như là luật bàn, lúc sau liền yên tâm mần y. Không biết qua bao lâu, hai người đều không có phân ra thắng bại. Bất quá trấn cô hồn trấn trưởng mặt đích xác bị áp dự quỷ thú cấp tấu vài hạ. Thật sự là bởi vì quỷ thú thân thể cường độ so quỷ không biết cường đại hơn nhiều ít. Cảm thấy mỹ mãn lúc sau, áp dự quỷ thú trực tiếp liền bay trở về tới rồi Mộ Ca bên người. Ngay sau đó, trấn cô hồn trấn trưởng cũng xuống dưới, nhìn áp dự quỷ thú trong ánh mắt mang theo một mặt cảnh giác. Này áp dự quỷ thú đuổi tà ma, luôn là hướng hắn trên mặt đánh, hắn còn muốn hay không gặp người, tuy rằng có chút sưng. Nhưng ở dùng tùy thân mang theo đồ vật lúc sau, trấn cô hồn trấn trưởng mặt liền biến bình thường. Thấy thế, áp dự quỷ thú lập tức tính toán lại nhào lên đi. Chính là lại bị Mộ Ca cấp gắt gao mà bắt được. Một vừa hai phải, Mộ Ca thấp giọng nói. Tuy rằng áp dự quỷ thú rất lợi hại, nhưng cùng trấn cô hồn trấn trưởng so sánh với áp dự quỷ thú tồn tại này, quỷ giới tóm lại là cái dị loại. Áp dự quỷ thú đang nghe đến Mộ Ca nói sau, hừ một tiếng, đem chính mình đầu bỏ qua một bên. Xem ra, Mộ tiểu thư cùng này áp dự quỷ thú ở chung không tồi, vẫn là ít nhiều trấn trưởng phía trước khổ. Chợ Mộ Ca trả lời, đối với trấn cô hồn trấn trưởng, nàng là cảm kích. Ngay cả áp dự quỷ thú tồn tại đều là bởi vì nàng mới có thể làm nàng nhặt cái này tiện nghi. Ta bất quá là thuận tay chi lao mà thôi, trấn cô hồn trấn trưởng khách khí nói. Mộ Ca thấy thế cũng không hề thâm nhập nói cái gì đó, có chút lời nói chính mình trong lòng minh bạch là đến nơi. Theo sau, Mộ Ca lấy ra lần này họa 1/3 dẫn lôi phù đưa cho trấn cô hồn trấn trưởng. Đây là lợi dụng thiên kiếp họa dẫn lôi phù, hẳn là sẽ so phía trước lợi hại một ít. Trấn cô hồn trấn trưởng tiếp nhận, nhìn kia kim sắc quang mang, gật gật đầu, như vậy ta liền không khách khí, nói liền đem này đó dẫn lôi phù cất thu lên. Một bên bốn thành chủ nhìn, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Thiên kiếp lôi a, thoạt nhìn số lượng không ít. Có cơ hội nói, đi hắn nơi đó lộng mấy chương trở về phóng bảo mệnh. Theo sau, Trấn Cô Hồn Trấn trưởng đơn giản cấp Mộ Ca cùng bốn thành chủ giới thiệu một chút. Nhưng càng thâm nhập liền không có, bởi vì bọn họ đều biết, Mộ Ca cũng không phải quỷ giới người. Có lẽ lần này lúc sau liền rốt cuộc không cơ hội gặp mặt. Cứ như vậy, liền không có thâm giao tất yếu. Cho nhau chào hỏi qua lúc sau, Mộ Ca mang theo áp dự quỷ thú đi theo Trấn Cô Hồn Trấn trưởng đi trước có truyền tống trận phòng. Lần thứ ba đi nhờ truyền tống trận, Mộ Ca liền cảm giác được chính mình tựa hồ có thể thừa nhận một ít. Tới một chỗ khác lúc sau, Mộ Ca chỉ cảm thấy là chính mình đầu có chút choáng váng mà thôi. Tới rồi, nơi này chính là Trấn Mỹ Ngọc Trấn Cô Hồn Trấn trưởng đối với Mộ Ca nói. Theo sau, trực tiếp mở ra truyền tống trận cửa. Cửa đồng dạng là có quỷ linh trông coi. Lúc này, Mộ Ca nhìn này quỷ linh đã không có đặc thù cảm giác. Ai làm nàng, không ngừng là quỷ vương. Ngay cả quỷ thần đều xem đến nhiều đâu. Trừ bỏ truyền tống trận lúc sau, bọn họ lại ra một cái đại môn. Lúc này mới chân chính mà thấy được Trấn Mỹ Ngọc. Trấn Mỹ Ngọc nổi, trung gian là một cái rộng thoáng đại đạo. Mà con đường hai bên còn lại là từ vô số quỷ ở giao hàng. Không ít quỷ trước mặt liền một cái đơn giản mảnh vải. Sau đó treo một cái thẻ bài, thoạt nhìn có chút đơn sơ, nhưng Mộ Ca lại cảm giác được phương diện này có không ít người hơi thở đều không thua quỷ vương. Quan sát xong quỷ lúc sau, Mộ Ca bắt đầu xem một ít thảm thượng bán thương phẩm money thật sự như này chấn tên giống nhau. Thật là rực rỡ muôn màu, quỷ ký, quỷ thảo, lá bùa, quỷ thú. Chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi nhìn không tới. Đấu giá hội muốn ngày mai bắt đầu, hôm nay trước trụ hạ, ngày mai lại đi tham gia. Trấn Cô Hồn Trấn trưởng hỏi, chúng ta đi khách điếm sao? Mộ Ca hỏi, nghe Mộ Ca nói, Trấn Cô Hồn Trấn trưởng quét Mộ Ca giống nhau nói, này Trấn Mỹ Ngọc cũng có ta chính mình tư nhân sản nghiệp. Quỷ giới các nơi đều có, vì đi ra ngoài phương tiện Mộ Ca, ngoặc kép, hóa ra vị này Trấn trưởng đại nhân vẫn là một cái thổ hào a. Hiện tại ban ngày cũng đã có ở chỗ này trao đổi. Nếu là ngươi nguyện ý, đi nhà ta lúc sau trở ra đi dạo, gật gật đầu. Theo sau, Mộ Ca đã biết Trấn Cô Hồn Trấn trưởng nơi lúc sau. Mang theo áp dự quỷ thú liền ra tới đi dạo, liền ở một người một thú tùy ý nhìn xem thời điểm. Như là cảm giác được cái gì, áp dự quỷ thú đột nhiên hướng tới một cái quầy hàng vọt qua đi. Hết chương.